Đan Võ Thần Tôn, chương 270, Nam Cung Kỳ Át chủ bài. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn. Trước đó, hắn hiểu biết Diệp Tinh Hà thực lực về sau, đã thấp thỏm bất an trong lòng, thậm chí, uể oải, nhưng lúc này, một lần nữa lại trở nên ngạo nghễ, hung hăng càn quấy, tràn ngập tự tin, rõ ràng, hắn đã là đạt được một ít cậy vào. Tân nhân vương tranh bá thi đấu. Ngày thứ năm, quyết chiến ngày, mặt khác lôi đài, đều đã dỡ bỏ, chỉ còn lại có trung tâm nhất cái kia lôi đài. Cơ hồ tất cả người mới đệ tử, còn có hơn phân nửa hạ viện đệ tử, đều tập trung ở này. Liếc nhìn lại, có tới mấy ngàn người, tràn đầy mong đợi chờ lấy trận này luận võ. Thậm chí, liền không ít long hổ chiến lực bảng bài danh phía trên cường giả. Đều là đến, ở phía xa xa xa ôm cánh tay nhìn xem, bởi vì lần này động tĩnh, thực sự quá lớn, lần này đệ tử, vượt xa trước đó, cơ hồ 10 vị trí đầu bên trong mỗi một cái, đặt ở những năm qua, đều là chính cống tân nhân vương, thực lực mạnh, thiên phú cao, cực kỳ xuất sắc, thậm chí, có truyền ngôn nói, hạ viện thủ tòa, từng chính miệng nói qua, lần này, chính là hoàng kim một giới. Nổi tiếng bên ngoài, liền rất nhiều tắc hạ học cung người bên ngoài, đều muốn vào đến, thấy rầm rộ, trên đài cao, hai người đối mặt mà đứng, dưới đài rất nhiều người mới đệ tử, tại có vinh yên, đây chính là hoàng kim một đời, đây là hạ viện thủ tọa chính miệng nói, chúng ta hoàng kim một đời, đỉnh phong nhất hai tên cường giả, Nam Cung Kỳ nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo vài phần giọng mỉa mai cùng tự tin. Diệp Tinh Hà, trước người rất đắc ý, rất ngông cuồng a, nói cho ngươi. Tất cả những thứ này, vào hôm nay đều kết thúc. Hôm nay, ta sẽ đem ngươi lấy được hết thảy. Tất cả đều phá hủy. Hắn rõ ràng được cực lớn cậy vào. Lúc này, không kiêng nể gì cả. Dưới đài trong đám người, có người nói nhỏ, các ngươi nghe nói không? Nguyên lai Nam Cung Kỳ là thượng viện trưởng lão. Nam Cung Thu Dã đích cháu trai ruột, cái gì, Nam Cung Kỳ lại có này bối cảnh, không những như thế, Nam Cung Kỳ còn có một cái thúc thúc, Nam Cung Cẩm, chính là hạ viện trưởng lão, có thể nói quyền thế hiển hách, mọi người càng là kinh hãi, trong ánh mắt, lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ kính sợ, khó trách hắn trước đó thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại lại không có sợ hãi, nguyên lai có bối cảnh như vậy. Nhưng cũng có người không tin tà, trên lôi đài, hắn có lớn hơn nữa bối cảnh cũng không hề dùng, Diệp Tinh Hà lười biếng nói, ai cho ngươi dũng khí, chờ một lúc ngươi sẽ biết, Nam Cung Kỳ âm hung hăng cười một tiếng, lúc này, nơi xa trên khán đài, trưởng lão số lượng so với trước nhiều gấp đôi, đại bộ phận, đều là hạ viện trưởng lão, nhưng cũng có hai tên lão già, chính là thượng viện trưởng lão. Bị mọi người chen chúc ở bên trong, một tên trưởng lão bỗng nhiên cười nói, Nam Cung Cẩm trưởng lão, người cháu kia, hôm nay phần thắng như thế nào? Nam Cung Cẩm cười ngạo nghễ, không chút nào khiêm tốn, dễ dàng đoạt giải nhất, mọi người sững sờ, không nghĩ tới hắn có lòng tin như vậy. Một tên trưởng lão cười nói, Diệp Tinh Hà trước đó triển lộ ra thực lực, có thể phi thường cường hãn. Nam Cung Cẩm khinh thường khoát tay áo, thực lực mặc dù không yếu, nội tình lại kém tội nghiệp, cháu của ta, đã có thủ thắng tuyệt chiêu, trong lòng mọi người hiểu rõ, đại khái đoán được chút gì đó. Sau khi nói xong, Nam Cung Cẩm mắt sáng lên, cùng hai tên thượng viện trưởng lão một trong, vị kia lão giả lông mày trắng, liếc nhau, đều chậm rãi gật đầu, nguyên lai, vì trận chiến ngày hôm nay. Nam Cung Cẩm đã chuẩn bị đã lâu, mà Nam Cung Thu Dã, có chuyện quan trọng không thể tới, vì thế, còn cố ý xin nhờ chính mình tên này hảo hữu chí giao. Đến đây tọa trấn, cái này người, cũng là thượng viện trưởng lão, thời cơ sắp đến, vệ giật minh thanh âm bỗng nhiên nổ vang, tỉ thí bắt đầu, trong nháy mắt, tất cả mọi người một trái tim đều là hung hăng nhấc lên. Tân nhân vương tranh bá thi đấu trận chung kết. Bắt đầu, rất nhanh, người nào là người mới vương, liền sẽ công bố, vừa dứt lời, Nam Cung Kỳ lại là bỗng nhiên thoát ra lui lại hai bước. Đầu tiên là kéo dài khoảng cách, sau một khắc thì là tay phải bắn ra. Trong nháy mắt, vài điểm màu xanh lá hào quang, chính là bị hắn đánh rơi vào trên lôi đài. Tất cả mọi người là sững sờ. Đây là có chuyện gì? Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy, cái kia mấy quả màu xanh lá hào quang, đúng là chui vào trong võ đài. Trong nháy mắt, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, đúng là hóa thành mấy cái to lớn dây leo. Này chút dây leo, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, vô số cây cần, ở không trung hấp thu lực lượng. Trong nháy mắt, liền hóa thành mười mấy đầu, to như cánh tay, mọc ra 7-8 mét dây mây. Điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà lan tràn mà đi. Mọi người ngạc nhiên, tiếp theo, tất cả đều tức giận. Cả giận nói, Nam Cung Kỳ vậy mà dùng bực này bàn ngoại chiêu. Đúng vậy à, mang theo những bảo vật này. Khó trách tràn đầy tự tin. Xem ra, hắn liền là muốn dùng cái này tới hạ gục Diệp Tinh Hà đi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Nam Cung Kỳ, giống như cười mà không phải cười. Nguyên lai, này liền là của ngươi át chủ bài a, Nam Cung Kỳ quát. Thì tính sao, ta này tại hướng về quy tắc bên trong. Trên đài cao, Nam Cung Cẩm không cho là nhục, ngược lại dương dương đắc ý, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vệ Giật Minh. Vệ Giật Minh mày nhăn lại, Nam Cung Kỳ bực này thủ đoạn, quả thực ti tiện, bất quá, hắn xưa nay công bằng. Thản nhiên nói, cử động lần này cũng không trái với quy củ. Nghe thấy lời này, Nam Cung Kỳ càng là đắc ý, hắn cuồng thanh cười nói. Vật này, tên là sắt cân quỷ vương đằng. Sinh trưởng cấp tốc, cứng cỏi như sợi tóc, cứng rắn như sắt thép. Bị hắn quấn lên, thần quỷ khó thoát, Nam Cung Kỳ một tiếng gầm nhẹ. Cho ta đi qua, mười mấy đầu quỷ vương đằng. Dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Tinh Hà lan tràn mà đi. Mà Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nhiều hứng thú biểu lộ. Thậm chí tránh đều không tránh, chẳng qua là chờ ở nơi đó. Trong nháy mắt, này chút quỷ vương đằng liền đưa hắn từ trên xuống dưới trói thật chặt. Mọi người giật mình, Diệp Tinh Hà vì sao không tránh. Nam Cung Kỳ cũng là sửng sốt một chút, nhưng ánh mắt lại càng phát ra ý tiểu tử. Ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Còn có cái này đâu? Dứt lời. Trực tiếp lấy ra một viên màu đỏ thắm đan dược, một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn nổ tung. Sau đó, trên thân khí thế điên cuồng tăng lên dữ dội, ban đầu chỉ có thân cương cảnh đệ tứ trọng trong lầu kỳ. Trong nháy mắt đột phá tới thân cương cảnh đệ tứ trọng lâu nặng đỉnh phong. Sau đó, lại đột phá vào thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Mọi người run sờ, trời ạ, Nam Cung Kỳ không ngờ đột phá đến thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Cảnh giới này, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hạ viện, đều là tương đương nhân vật cường hãn a, đúng vậy ạ, ít nhất có thể đi vào Long Hổ chiến lực bảng 20 vị trí đầu. Diệp Tinh Hà là đối thủ của hắn sao? Mà lại, Diệp Tinh Hà hiện tại còn bị quỷ vương đằng cho vây khốn không thể động đậy. Nam Cung Kỳ điên cuồng đắc ý gầm thét, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có mạnh mẽ, không người có thể ngăn được chính mình, mà lúc này, Diệp Tinh Hà lại còn không có ngăn cản ý tứ, vẫn như cũ một phái nhàn nhã, chẳng qua là cười nhạt nói, tiếp tục, còn có cái gì át chủ bài, cùng một chỗ lấy ra đi, bất chờ một lúc khó khăn, mọi người xôn xao, này Diệp Tinh Hà, không khỏi quá cuồng vọng. Đúng vậy a, Nam Cung Kỳ gia tộc, tại Tắc Hạ học cung có thế lực khổng lồ như thế. Gia gia của hắn chính là thượng viện trưởng lão, không biết cho hắn nhiều ít chỗ tốt, Diệp Tinh Hà không thừa cơ tiến công, phản mà ngồi xem Nam Cung Kỳ không ngừng mạnh mẽ. Cách chương